Tư hôn mật ái, chương 12:12, trong rượu có đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xương cằm của Nhậm Nhiễm đều sắp bị bóp nát rồi. Lăng Trình tiện hất cô ra, tức đến mức lồng ngực phập phồng không ngừng, không nói ra nổi một câu, chỉ có thể dùng ánh mắt sắc lẹm của mình liếc cô một cái rồi mới rời đi. Không biết tốt xấu, lúc nãy có ma nhập mới thấy cô ta đáng thương. Nhậm Nhiễm đã hoàn toàn chọc giận y, liên tiếp mấy ngày Lăng Trình tiện không để ý đến cô. Lại thêm 2 ngày nữa, y dứt khoát cuốn gói đi qua đêm không về. Đối với hành động này của Lăng Trình tiện, Nhậm Nhiễm tỏ vẻ cầu mà không được. Như thường lệ, sau khi tan ca, Nhậm Nhiễm thay đồ định về nhà. Lúc này cửa phòng làm việc lại bị người đẩy ra. Nhiễm Nhiễm, cùng nhau đi hát nào. Không đi đâu, mọi người đi đi. Nhậm Nhiễm rất ít khi ra ngoài chơi nên phản ứng đầu tiên của cô là từ chối. Cậu đã quên hôm này là sinh nhật của Hiểu Yến rồi sao? Tuần trước đã hẹn rồi mà. Nhậm Nhiễm vỗ đầu một cái. Cũng may là quà sinh nhật đã chuẩn bị từ sớm rồi. Để ngay trong ngăn kéo ở phòng làm việc. Nhân Hải là bệnh viện tư có quyền uy nhất thành phố Tống. Nếu không phải dựa vào thành tích chuyên ngành nổi trội của mình, cho dù là Nhậm Tiêu có tìm mọi quan hệ, Nhậm Nhiễm cũng không thể vào được Nhân Hải. Vài đồng nghiệp có quan hệ tốt với nhau đi chung xe đến nơi tổ chức sinh nhật. Hoàn cảnh gia đình Phó Hiểu Yến không tệ. Nơi được chọn đương nhiên cũng là một nơi sang trọng. Đến nơi, Nhậm Nhiễm vô thức ngẩng đầu. Lúc này mới phát hiện đã vào Quý Nhân Đường. Trong vô thức cô bỗng nghĩ đến Lăng Trình Tiện. Không biết có xui xẻo đến nỗi đụng mặt anh ta ở đây không? Hiểu Yến, hôm nay cô chơi lớn thật đấy. Có đồng nghiệp ở bên cạnh chọc ghẹo. Ôi chao, hiếm có dịp mà, mọi người chơi tận hứng ha. Nhậm Nhiễm bị đồng nghiệp khoác tay kéo vào trong. Lúc đi tìm phòng bao, cô bị một người đi vội vội vàng vàng va vào vai. Xin lỗi, đối phương đụng phải cô thì ngẩng người ra một lúc mới nói xin lỗi. Nhậm Nhiễm sờ vai, nói một câu không sao. Cũng không nhìn mặt người đàn ông đã bước đi tiếp rồi. Phó Hiểu Yến đẩy cửa phòng riêng gọi bọn họ vào. Tầng cao nhất của Quý Nhân Đường được giữ cho khách đã đặt trước. Phòng cao cấp nhất ở phía nam đã được Lăng Trình Tiện đặt dài hạn. Lúc này bên trong có không ít nam nữ đang ngồi. Vui đùa rất náo nhiệt. Lăng Trình Tiện lấy điện thoại ra nhìn. Nhìn một lúc lại tức giận quăng điện thoại lên bàn. Người vợ này của y đúng là tuyệt thật. Bản thân y vì một dự án mà liên tiếp vài đêm không về. Người làm vợ như cô cũng chẳng gọi được một cú. Tứ thiếu, một người đàn ông đi vào, trực tiếp ngồi bên cạnh y, em vừa mới đụng phải chị dâu. Ở đâu? Lăng Trình Tiện còn tưởng mình nghe nhầm. Nhậm Nhiễm đến mấy chỗ như này làm gì? Ở ngay tầng dưới, nếu Nhậm Nhiễm nhìn kỹ một chút sẽ phát hiện người va vào mình khi nãy chính là một trong mấy đàn em của Lăng Trình Tiện. Gã này cũng tham gia vào việc bắt nạt Tống Nhạc An ở hồ bơi hôm đó. Lăng Trình Tiện cau chặt mày lại. Đi cùng ai? Tùm lum người hết. Có nam có nữ. Anh có muốn đi chào hỏi không? Lăng Trình Tiện cười lạnh. Không rảnh. Có nam có nữ. Vậy nói cách khác là cô đến cùng đàn ông. Cô cũng không nghĩ thử Quý Nhân Đường là nơi thế nào. Kẻ vào đây có mấy người lương thiện. Kẻ bước ra lại có bao nhiêu người giữ được trong sạch. Ở đây, bị bỏ thuốc hay cưỡng ép đều là chuyện như cơm bữa. Nhậm Nhiễm lại không giống y, có kinh nghiệm dày dạn. Tránh được những thủ đoạn hạ lưu bẩn thỉu này. Đám người bên cạnh chơi hăng lên rồi. Rót rượu hết ly này đến ly khác. Chai không vứt đầy trên sàn nhà. Đám người bên cạnh bắt đầu thi uống rượu. Càng uống càng hưng phấn. Đủ loại trò chơi không đâu vào đâu cũng lôi ra mà chơi. Lăng Trình Tiện dựa vào ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần. Trong lòng lại dâng lên một cơn tức khó hiểu. Lúc ở riêng với y, Nhậm Nhiễm lúc nào cũng phòng y như phòng trộm. Buổi tối lại đem bản thân bó như bó bánh tét. Dựa vào cái gì mà cùng người đàn ông khác thì có thể ra ra vào vào Quý Nhân Đường. Y chỉ cảm thấy hít thở không thông. Lăng Trình Tiện ngồi dậy. Thấy ly rượu đã bị y uống cạn lại được rót đầy. Y giơ tay lấy ly rượu. Uống cạn một hơi. Phó Thành Kình ngồi một bên rít một tiếng, nhìn chằm chằm y với sắc mặt quái dị. Lăng Trình Tiện buồn bực đặt ly rượu xuống. Nhìn gì mà nhìn, tất cả mọi người đều không nói gì. Có vài người đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được nét kinh ngạc cùng hoảng sợ trong mắt đối phương. Phó Thành Kình cười gượng hai tiếng. Không có gì, không có gì, tôi tìm một người đến dập lửa cho cậu. Có ý gì? Lăng Trình Tiện liếc anh ta một cái. Phó Thành Kình lại gần Lăng Trình Tiện, vẻ mặt tiếc hận bảo. Cậu làm gì mà uống bậy rượu của người khác? Trong rượu có đồ. Sắc mặt Lăng Trình Tiện trắng bệch. Đồ gì? Đệt, cậu còn giả bộ ngây thơ với tôi à? Nhưng không sao. Bây giờ tôi sẽ đi tìm một người đẹp mê người cho. Lăng Trình Tiện đứng dậy muốn rời đi, nhưng đôi chân đã có chút nhũn ra, không hề nghe sự sai sử của y nữa. Cả người chật vật ngã lại xuống ghế sofa, trong người giống như bị người ta ném một viên đá nhỏ. Sóng mạnh trào dâng lớp lớp, y giơ tay đỡ trán, hô hấp ngày càng nóng. Phó Thành Kình thấy vẻ mặt y nghiêm túc, khẽ ho một tiếng, rượu đó thật sự không phải cho cậu. Hơn nữa dược tính trong ly rượu đó là loại mạnh nhất. Bọn tôi đều chưa từng thử qua. Cậu còn khỏe chứ? Khỏe cái đầu cậu. Lăng Trình Tiện nhắm chặt mắt. Nhanh, đưa tôi về. Không kịp đâu. Đến bệnh viện cũng vô dụng. Có lẽ do chột ra nên giọng nói của Phó Thành Kình hơi nhỏ, còn mang một chút ý dỗ dành. Phó Thành Kình, cả ngày từ sáng đến tối cậu đều nghiên cứu mấy cái thứ thiếu đạo đức gì vậy hả? Lăng Trình Tiện vốn muốn mắng người, nhưng cả người đã mất hết sức lực. Lời nói ra lại chẳng có chút lực uy hiếp nào. Tôi lập tức đi tìm người. Lăng Trình Tiện đã cảm nhận được sự mãnh liệt của dược tính. Y e đè cánh tay Phó Thành Kình, dẫn người ra hết. Phó Thành Kình kỳ lạ lướt nhìn y một cái. Tứ thiếu muốn tự giải quyết. Cút. Cổ họng y nóng lên, nóng đến mức toàn thân y cũng đều đang bùng cháy. Đúng rồi, không phải chị dâu đang ở Quý Nhân Đường sao? Cậu gọi chị ấy qua, chị ấy khẳng định không dám không nghe theo. Phó Thành Kình còn đang ở bên cạnh bầy kế. Lúc này Lăng Trình Tiện hận không thể đập chết cậu ta. Điện thoại của Nhậm Nhiễm để chế độ im lặng, bỏ trong túi sách, cô lấy ra xem. Nhìn thấy trên màn hình có 3 cuộc gọi nhỡ của Lăng Trình Tiện. Cô vốn không muốn để ý tới, nhưng người đàn ông này lại gọi đến nữa. Nhậm Nhiễm đứng dậy đi ra khỏi phòng. Sau khi đóng cửa lại thì mới nghe máy. Alo, cô đang ở đâu? Lăng Trình Tiện biết rõ còn hỏi. Ở nhà, cái này gọi là trợn mắt nói dối. Lăng Trình Tiện hừ khẽ một tiếng. Có người nhìn thấy cô ở Quý Nhân Đường. Tôi đang ở vân cư trên tầng cao nhất. Cô mau lên đây. Làm gì? Lăng Trình Tiện kéo cà vạt ra. Cảm thấy vẫn nóng. Lại cởi hai nút áo. Tôi uống nhiều rồi. Tài xế không đi cùng anh à? Người phụ nữ này đúng là nguội lạnh đến mức khiến người ta phát điên. Không có. Lời nói của Lăng Trình Tiện mang theo chút thở dốc. Nhanh lên. Bằng không tôi sẽ đi tìm cô. Điện thoại bị cúp ngang. Nhậm Nhiễm cũng không muốn y qua đây. Chuyện cô kết hôn còn đang giấu các đồng nghiệp trong bệnh viện. Cô nghĩ cũng đơn giản. Lát nữa gặp mà y thật sự đã say, vậy thì gọi một chiếc xe cho y, để y tự về là được. Nhậm Nhiễm cầm điện thoại đi lên tầng cao nhất. Cửa vân cư đóng chặt. Cô khẽ gõ hai cái. Vào đi. Nhậm Nhiễm đẩy cửa đi vào. Lăng Trình Tiện chỉ về phía cô. Đóng cửa lại. Cô đóng cửa rồi bước về trước hai bước. Luôn cảm thấy dáng vẻ của anh trông có chút bất thường. Cụ thể là so với thường ngày trông còn nguy hiểm hơn. Lăng Trình Tiện đang dựa vào lưng ghế sofa. Nửa người trên hơi lung lay ngồi không vững. Một cánh tay dài cố hết sức chống bên người. Lăng Trình Tiện vẫy vẫy tay với cô. Giọng nói tê dại và mềm mại. Qua đây, đã uống bao nhiêu rượu? Nhậm Nhiễm đi qua. Người đàn ông thấy chân cô đi từng bước đến gần. Hầu kết anh khẽ trượt xuống. Huyệt thái dương giật giật. Nhậm Nhiễm thấy một đống lộn xộn trên bàn. Mấy cái ly ngã ngổn ngang. Rượu vãi đầy đất. Lăng Trình Tiện dùng một tay chống lấy thân thể. Đôi mắt hơi mở lên. Chỉ rượu trên bàn. Uống một ly. Tôi không uống. Nhậm Nhiễm khẽ lắc đầu, y miệng khô lưỡi khô, dứt khoát cầm một ly đưa cho cô, kêu cô uống thì uống đi. Nhậm Nhiễm đẩy cánh tay y ra, rượu không rõ ràng ai dám uống, lỡ như bên trong có thứ gì thì làm sao, có đồ ngốc mới uống. Lăng Trình Tiện nắm chặt ly rượu, Nhậm Nhiễm nhìn dáng vẻ của y, hình như đã say thật rồi. Đi thôi, đưa anh về, cô cách y rất gần. Lăng Trình Tiện hoàn toàn không khống chế được nữa. Y bỏ ly rượu lại trên bàn, giơ một cánh tay ra ôm chặt lấy eo Nhậm Nhiễm. Cách Trương.